Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 576 hỏa lực cùng cứu mèo. Liền thấy nguyên bản khách sạn cao ốc phụ cận. Rất nhiều hoặc là tản bộ, hoặc là ăn cơm, hoặc là nghỉ ngơi người ngoại quốc đứng lên. Hắn nhóm ra trên người một hồi biến hóa. Đã xương ra máu dưới thịt sắt thép tạo vật. Một tên nam tử tóc vàng duỗi ra hai tay. Phần tay máu thịt một hồi xoay chuyển. Biến hóa. Đã biến thành hai cái to lớn họng pháo. Đồng thời phía sau quần áo bị một hồi nổi lên xé rách. Trong nháy mắt đã thêm ra hai cái kim loại chi rực ở sau lưng của hắn bày ra. Chờ y ông dạ dày diễm ở sau lưng của hắn bay lên. Nam tử tóc vàng đã phóng lên tận trời. Hướng phía hoàng kim ba đầu long phi đi. Tương tự người máy còn có vài chục tên. Cùng nhau phun ra các loại ngọn lửa. Phóng lên tận trời. Trên người biến ra đủ loại súng máy. Hỏa pháo hướng phía hoàng kim ba đầu long bắn tới. Trong nháy mắt biến cố. Trực tiếp dọa đến trên đường phố người đi đường chạy tứ phía. Nhìn xem những cái kia bay giữa không trung người máy. Cảm giác mình tựa như là lập tức đi tới khoa huyễn thế giới như thế. Mà trên thực tế trước mắt những người máy này cấu thành lại cùng khoa học không có quá nhiều quan hệ. Mà là tới từ một loại gọi là máy móc dung hợp siêu năng lực. Loại này siêu năng lực có thể đem đủ loại nhân tạo vật phẩm trực tiếp dung nhập bên trong máu thịt của bản thân, thành vì thân thể của mình một bộ phận. Đem chính mình biến thành nửa máu thịt nửa máy móc tồn tại. Nhìn qua giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong máy móc X-Men như thế. Lấy máy móc dung hợp chế tạo siêu năng giả bộ đội chính là nước Mỹ phương diện to lớn chủ lực. Dù sao lấy nước Mỹ bản thân vũ khí trình độ cùng dự trữ. Máy móc dung hợp chỉ cần dung hợp đủ loại quân đội vũ khí. Liền có thể có được vô cùng hán lực chiến đấu mạnh mẽ. Đủ loại một mình sử dụng vô cùng phiền phức súng máy. Pháo máy, pháo hỏa tiễn tất cả đều có thể bị bọn hắn nhẹ nhõm sử dụng. Càng là có thể tại dung hợp một chút bay lượn bộ kiện sau thu hoạch được mạnh mẽ lực cơ động. Chẳng khác gì là nhiều chức năng vũ khí chiến đấu bình đài. Lấy nho nhỏ nhân loại thể xác, liền có được phi cơ đại pháo lực lượng, lại càng dễ khống chế. Cũng lại càng dễ hình thành tập đoàn hóa sức chiến đấu. Thời khắc này người máy bộ đội vừa xuất hiện. Liền đối trên bầu trời rồng vàng ba đầu mãnh công. Từng đạo bão kim loại. Đạn hỏa tiễn. Đạn xuyên giáp đánh vào hoàng kim ba đầu long trên thân. Nhiều như vậy công kích. Đủ để đem một chiếc hàng không dân dụng phi cơ đều trực tiếp đánh nổ. Hoàng kim ba đầu long mặc dù hình thể khổng lồ. Lân giáp kiên cố. Nhưng cũng bị đánh cho kêu thảm một tiếng. Ở trên bầu trời lan lộn. Giống. Cự long cuồng hống một tiếng. Cánh mãnh liệt kích động mấy lần. Ổn định thân hình về sau liền hướng phía người máy bộ đội cúi vọt tới. Khổng lồ thân hình tựa như Thái Sơn áp đỉnh như thế đáp xuống. Một tên máy móc chiến sĩ hai tay biến hóa thành hai cây súng máy hướng phía hoàng kim ba đầu. Long điên cuồng phun ra nuốt vào lấy đạn. Mỗi giây mấy ngàn phát đạn xuyên giáp theo họng súng bắn ra. Chỉ sợ sẽ là một cỗ xe bọc thép đều có thể đánh nổ. Loại này vũ khí đáng sợ trong ngày thường cần mấy tên hay quân sĩ binh mới có thể vận chuyển. Thường thường lắp đặt ở phi cơ, tăng, xe bọc thép phía trên. Bây giờ lại chỉ cần một tên binh lính liền có thể tùy ý thi triển. Đánh vào ba đầu long lân giáp bên trên. Trực tiếp đánh cho từng mảnh lân giáp bắt đầu vỡ nát. Chóc ra, giống, cự long nhẫn nhịn đau nhức. Một chảo con đặt tại tên kia máy móc chiến sĩ trên thân. Trực tiếp oanh một chút đem hắn đánh vào xa xa trong đại lâu. Đụng nát tường ngoài, một đường lăn lộn hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng xử lý một cái đối thủ. Càng nhiều máy móc chiến sĩ cũng đem họng súng khóa ổn định ở cự long trên thân. Hắn đại thể hình tại thời khắc này trở thành tốt nhất bia ngắm. Nhân loại lấy thép sắt chế tạo chiến tranh binh khí tại thời khắc này hiện ra vượt xa đại bộ phận. Siêu năng lực lực phá hoại. Cuồng bạo bão kim loại đem hoàng kim ba đầu long vảy đánh cho nổ tung. Tung bay. Từng khỏa đạn hỏa tiễn tại ba đầu long trên lưng nổ tung. Càng là chấn hắn nội tạng cuồn cuộn. chảy máu. Giờ khắc này Hoàng Kim Ba Đầu Long nhìn qua chỉ là bị mấy chục người vây đánh, nhưng trên thực tế lại là tương đương với bị một đầu hoàn chỉnh bộ đội cơ giới cho điên cuồng công kích. Hiện đại quân đội chính diện hỏa lực, đây là bất luận cái gì siêu năng lực đều khó mà sánh ngang. Cuồng bạo hỏa lực đánh như vậy xuống, liền xem như một đỉnh núi nhỏ cũng có thể cho sinh sinh tạc bằng. Lại làm sao có thể là Hoàng Kim Ba Đầu Long có khả năng mạnh mẽ chống đỡ. Thậm chí trên bầu trời từng đợt tiếng rít vang lên, là Nhật Bản tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu tới. Long hống giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn trực tiếp đụng vào một bên một tòa trong siêu thị tránh né máy móc các chiến sĩ hỏa lực. Một bộ phận máy móc chiến sĩ đuổi đi vào, một bộ phận khác thì đến Apollo bên cạnh tiến hành bảo hộ. Apollo chỉ trên bầu trời Ferro mèo vị trí hô, dùng nóng thành giống nhắm chuẩn con mèo kia. Kèm theo hơn 10 tên máy móc chiến sĩ nhắm chuẩn, Ferro mèo trong nháy mắt cảm thấy kịch liệt uy hiếp. Cùng trước kia những người siêu năng kia đòn công kích bình thường khác nhau. Trước mắt những này máy móc chiến sĩ dung hợp quân Mỹ trước vào vũ khí, toàn thân trên dưới đều được xưng tụng là đại sát khí. Chỉ là tập kích bắn ra một hồi bần uranium u đạn xuyên giáp, là có thể đem tăng vỏ bọc thép đốt ra một cái lỗ thủng to, hòa tan đủ loại kim loại bộ kiện. Ferro mèo thịt thể hiện tại cường tráng đến đâu, cũng không nhịn được dạng này tập kích. Nếu như thân tại mặt đất, hắn cao tốc vận động, lại đến 10 đạt dạng này chiến sĩ hắn cũng không sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn bây giờ bị lực hút đẩy lên thiên không. Di động lực suy yếu rất lớn. Đáng chết. Ferro mèo hít sâu một hơi, kịch liệt phun ói ra. Hơi thở muôn phần kịch liệt, khiến cho Ferro mèo ở giữa không trung tốc độ di chuyển đạt đến người bình thường kỵ tốc độ của xe đạp. Ánh sáng là dựa vào hơi thở liền làm đến điểm này. Thực sự đã là không thể tưởng tượng nổi tố chất thân thể. Thế nhưng cái tốc độ này đối với ngắm cho phép bọn họ máy móc chiến sĩ thật sự mà nói là quá chậm. Quá chậm. Viên Viên ôm chặt Ferro mèo cổ, trực tiếp sợ tè ra quần. Chất lỏng màu vàng ngâm Ferro mèo một tiếng, la to nói: "A a a, phải chết phải chết phải chết. Ta không phải chết ở chỗ này a. Ta còn không có kế thừa mèo cà phê, còn không được đến mèo nước. Ta không muốn chết a." Im miệng. Farus mèo căm tức quát, nhưng nhìn nhắm chuẩn chính mình máy móc chiến sĩ, hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một vệt bóng đen trong lúc đó phóng lên tận trời. Chẳng khác nào tên lửa bỗng nhiên đâm vào Ferro mèo trên thân, mang theo Ferro mèo xông lên càng trên không hơn vị trí. Lại cũng đúng lúc tránh qua, tránh né máy móc các chiến sĩ đợt thứ nhất xạ kích. Người tới chính là Bạch Tuyền. Hắn rốt cục vẫn là tại kết hôn cùng ngày chạy tới. Vừa đến đã nhận ra nước Mỹ sứ đồ đang vây công Hoàng Kim Cự Long. Thế là đánh lén một tên nước Mỹ sứ đồ, vụng trộm nghe đối phương tai nghe tới hiểu tình hình chiến đấu. Tại một khắc cuối cùng tại chỗ nhảy lấy đà, bằng vào siêu cường tố chất thân thể xung lên hơn 100 thước không trung, bắt lấy Ferro mèo tránh qua, tránh né này một đợt công kích. Nhìn xem ôm lấy chính mình Bạch Tuyền, Ferro mèo lập tức kích động. Bạch Tuyền, mau đưa ta ném xuống, ta muốn giết sạch bọn hắn. Bạch Tuyền mặc dù nghe không hiểu mèo ngữ, nhưng cũng xem hiểu Ferro mèo thủ thế. Hắn đầu tiên là đem run lẩy bẩy Viên Viên ôm vào cổ của mình, vuốt vuốt đầu của đối phương, một thanh giơ lên Ferro mèo, làm ra một cái muốn rất tư thế. Nhưng mà ném trước đó vẫn là nói: "Ông chủ để cho chúng ta đừng giết người đi." Ferro mèo lộ ra một tia nhe răng cười. Đánh tới gần chết, không coi là giết rồi. Sau một khắc, Bạch Tuyền trên người cơ bắp bỗng nhiên một hồi bành trướng. Cả người làm ra một cái ném bóng chày động tác, kèm theo oanh một tiếng nổ vang. Ferro mèo đã nhấc lên đạo đạo sóng khí, giống như một quả đạn pháo như thế, bị Bạch Tuyền trực tiếp ném về phía mặt đất. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.